Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, một người thích trả thù người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trước kia tưởng Triệu Thành theo. Yêu bọn họ chẳng qua là ở Hollywood mảng lớn trong gặp qua tương tự với không người phi cơ tấn công. Loại vũ khí này. Bất quá bàn về ẩn núp tính theo tính công kích, liền liền vô cùng cái khoa trương sắc thái điện ảnh đều không cách nào cùng cái món này không người. Phi cơ tấn công sánh bằng, vì vậy khi bọn hắn thấy không người phi cơ tấn công là thần không biết. Quỷ không hay liền đem vậy cây thân cây lớn vậy cắt đứt sau đó. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra một mặt biểu tình kinh ngạc tới. Không tưởng tượng nổi. Thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Dương lão đệ, đồ chơi này là quốc gia nào? Tưởng Triệu Thành rất là tò mò hỏi. Dương Thiên Long cười nói. Đây là ta một người bạn thiết kế. Trước mắt thị trường lên còn không có. À, như thế lợi hại. Tưởng Triệu Thành âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắc thị bên trong cũng không có. Không có, Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói. Cái món này không người phi cơ tấn công quả thật khá tốt. Đến lúc đó binh lính của chúng ta dùng cái này liền có thể thần không biết quỷ không hay đối với. Địch nhân phát động dậy tấn công tới. Tưởng Triệu Thành một mặt hưng phấn nói. Tưởng tiên sinh, cái món này không người phi cơ tấn công quả thật rất lợi hại. Bất quá nó cũng có khuyết điểm. Dương Thiên Long nói. Lần này Tưởng Triệu Thành lần nữa âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn trong lòng nói, cái này thập vẫn còn có khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Tưởng Triệu Thành vội vàng hỏi, chúng cần truyền tin tín hiệu giúp đỡ. Nhưng là theo ta biết, trước mắt Catalia quốc gia này truyền tin cơ sở vô cùng là yếu kém. Ở Burden nội thành, tín hiệu cũng là cực kỳ yếu ớt. Ở khu thành phố đều như vậy. Chớ nói chi là ngoại ô hoặc là vùng núi. Cho nên nói nếu quả thật muốn đem không người phi cơ tấn công tác dụng phát huy được, nhất định phải đem truyền tin cơ chạm xây xong. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Tưởng Triệu Thành vừa nghe vừa gật đầu. Ở hắn xem ra, nguyên vốn cho là không người phi cơ tấn công có thể thần không biết quỷ không hay làm được đối với. Mục tiêu tiến hành đả kích dựa vào là vô tuyến điện tín hiệu. Dưới mắt nghe Dương Thiên Long giảng giải sau đó, lại liên tưởng đến không người phi cơ tấn công số liệu tham số. Tưởng Triệu Thành nhất thời công khai cái này không người phi cơ tấn công thật ra thì dựa vào là truyền tin tín hiệu chỉ huy. Chuyện này ta mau sớm đi làm tốt. Tưởng Triệu Thành một mặt trầm tư gật đầu một cái. Tiếp theo liền lại là tra xem những thứ khác vũ khí trang bị. Tăng, xe bọc thép, tên lửa đồng, phản tăng pháo. Hắn thậm chí khá có hứng thú cầm lên AK theo M16 hướng về phía rừng cây gai mỗi người đánh bắn ra. Giáp viên đạn, không sai, không tệ, có những thứ này vũ khí tân tiến trang bị phụ trợ. Hơn nữa các người những cái kia khá có năng lực thủ hạ. Ta tin tưởng chúng ta quân cách mạng sẽ rất mau lấy được chiến tranh thắng lợi. Tưởng Triệu Thành không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt hưng phấn nói. Hy vọng có thể mau sớm kết thúc chiến tranh. Dương Thiên Long cười nói. Ở nhà gỗ nhỏ ngẩn ra nơi đó sấp xỉ riêng biệt giờ. Tưởng Triệu Thành đem tất cả vũ khí trang bị là nhìn một lần sau đó. Lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi rời đi. Chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, hành bọn họ đã ở cửa chờ hắn. Lão bản, các người đi tản bộ. Hành cười nói, đúng vậy, phụng bồi tưởng tiên sinh chạy hết một vòng. Các người dùng qua bữa ăn sáng sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hành gật đầu một cái. Chúng ta mới vừa dùng qua. Chuẩn bị thế nào? Không thành vấn đề. Hành một mặt thề thành khẩn nói. Vậy thì tốt, các người bây giờ đi nhà gỗ nhỏ nơi đó. Nơi đó có một nhóm súng ống đạn dược, là thành tựu tưởng tiên sinh bọn họ huấn luyện trang bị. Yôm bọn họ ở nơi đó canh gác. Các người vội vàng đem nhóm kia súng ống đạn dược kéo hồi trong thôn tới. Vừa nghe có súng ống đạn dược đến, Hanh gật đầu một cái. Theo sau chính là rất nhanh gọi dậy các huynh đệ hướng mục tiêu nhanh chóng xuất phát. Cùng trước Tưởng Triệu Thành dùng qua sau bữa ăn sáng. Tưởng Triệu Thành chuyến bay cũng là rất nhanh đến. Dương Thiên Long an bài Lưu Chính Dương là Tưởng Triệu Thành tiễn biệt. Trước khi đi, Tưởng Triệu Thành khá là một mặt cảm kích nhìn Dương Thiên Long. Dương lão đệ, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Vậy chờ ngươi cùng ta cùng nhau lật đổ Cohen độc tài chánh phủ thông báo. Tưởng Triệu Thành lúc nói lời này là một mặt tuyệt đối phát ra từ nội tâm đáy lòng. Hắn cũng biết chỉ là bằng mình năng lực là tuyệt đối không cách nào dung chuyển Cohen độc tài thống. Chỉ, hắn nhất định phải tìm người có năng lực tới trợ giúp hắn. Tưởng Triệu Thành một mặt ánh mắt kỳ kỳ nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng liền ý của hắn trong lời nói. Loại chuyện này khẳng định không phải làm không, là có chỗ tốt, phải, Tưởng tiên sinh, mượn người chúc lành, cùng chúng ta sau khi trở về, ta thời gian đầu tiên tìm ngươi, vậy thì tốt, các người nhất định phải chú ý an toàn. Tưởng Triệu Thành vẻ mặt thành thật nói. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, Tưởng Triệu Thành liền dẫn con gái mình cùng với bọn cận vệ leo lên đi phi trường xe du lịch. Tưởng Triệu Thành bọn họ mới vừa đi, Dương Thiên Long điện thoại di động liền vang lên, là lão Đặng điện tới. Thiên Long, buổi sáng ta đi cục di dân cầm giấy thông hành, đúng không? Lão Đặng thanh âm rất lớn. Đúng vậy, lão ca. Người giúp chúng ta đem giấy thông hành cầm liền sau đó. Trực tiếp đi sân bay đem giấy thông hành đưa đến Tưởng tiên sinh nhân viên làm việc nơi đó. À nha, ta hiểu ý, ta lập tức tới ngay cục di dân. Lão Đặng nói, giấy thông hành sự việc có Krishna hỗ trợ tự nhiên giải quyết rất nhanh. Mới vừa kết thúc cùng lão Đặng nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long đột nhiên ở giữa phát hiện đầu sư tử tên này không biết lúc nào lại có thể đứng ở bên người mình. Giấy thông hành làm xong. Đầu sư tử nói chuyện nói. Làm xong, là Krishna giúp, ta cũng biết là nàng. Ngươi tên này, đầu sư tử một mặt, giả vờ giận, nói. Này, hỏa kế, ta sau đó đem ngươi điện thoại cũng cho nàng. Nàng từng có cùng ngươi liên lạc sao? Dương Thiên Long nhíu mày một cái nhìn đầu sư tử nói. Đầu sư tử sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là cười hắc hắc, lắc lắc đầu nói, nàng làm sao có thể liên lạc lên ta, điện thoại ta đều đã ngừng máy, ngươi tên này, thật không có có phong độ lịch sự. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, vậy có biện pháp gì? Đầu sư tử cũng là một mặt cực kỳ vô tội nhún nhún vai. Buông tay một cái, ta theo nàng nếu cũng chia tay, còn ngó sen đoạn tơ liền mà nói, đây coi là mấy tầng ý nghĩa, không nhìn ra ngươi tên này ngược lại là rất kiên quyết mà. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa, nửa nghiêm túc nói, không kiên quyết không được, lúc ấy ta cùng ngươi là quan hệ hợp tác, ta cũng là xuống to lớn quyết tâm muốn theo nàng chia tay. Lo lắng chính là nếu như ta theo nàng một mực trì hoãn nữa, không đúng nàng sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù. Lão hỏa kế, ngươi cái này lo lắng quá dư thừa. Ta cảm thấy Krishna không biết, ngươi rất hiểu nàng. Đầu sư tử nhíu mày một cái. Không, ta thật ra thì không được rõ nàng, nhưng là Alin biết rõ nàng. À, đầu sư tử mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Phụ nữ rõ ràng người phụ nữ rất bình thường. Không quá ta ngược lại cũng hy vọng Krishna là một cái đường đường tránh tránh người phụ nữ. Nếu cũng chia tay, ta cũng không thèm nghĩ nữa. Làm xong trước mắt mình mới là chủ yếu nhất. Phải, ta giúp đỡ ngươi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ một cái đầu sư tử bả vai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tuyuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-gia-ia-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.